Clip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 14, góc chuyện audio.com, chấm, 6, 30 âm tại công ty của Banana Culture, tại một căn phòng nhỏ đang không ngừng phát ra những tiếng động lạ. Đế giày đập cộp cộp xuống nền nhà nghe rất vui tai nhưng có nhiều lúc lại kêu lên một tiếng chói tai khiến bầu không khí bị hòa trộn lẫn lộn chẳng ra một cái quy trình nhất định nào cả. Tiếng vỗ tay vang lên không phải là để khen ngợi mà để thúc giục một điều gì đó. Các thành viên đang chăm chú vào bài nhảy liền quay đầu lại nhìn. Eunyeong Haseyo, các cô cúi đầu rồi đồng thanh chào. Các bạn mau tập hợp ở đây đi. Binde, Jun nói, nê, các thành viên nhanh chóng di chuyển đến chỗ vị chủ tịch đang đứng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một người dạy nhảy và cũng sẽ là người dẫn dắt các bạn từ nay. Binde, Jun nói, nê, các thành viên đồng thanh, đây là thầy Kim, là một người có tiếng trong lĩnh vực về nhảy hiện đại. Nếu bạn nào thích nhảy thì sẽ biết đến thầy Kim đây. Binde, Jun nói, Hezi, Saean, Jimmy em biết thầy Kim không? Eunji hỏi, nê, em có theo dõi thầy? Hezi và Jimmy đồng thanh, em chỉ biết cô Park Sumi thôi ạ, Saean thành thật. Cô ấy là vợ tôi. Thầy Kim thành thật nói. Thật ạ, thầy nói thật ạ, Saean ngạc nhiên. Đúng vậy, cô Sumi là vợ của thầy Kim. Các bạn cứ từ từ làm quen với thầy ấy đi. Tôi phải đi trước, Binde, Jun nói xong liền vỗ vỗ vai thầy Kim rồi đi ra ngoài. Chào mọi người, tôi là Kim Choi Young. Tôi 29 tuổi, hiện đã có một vợ và hai con. Thầy Kim giới thiệu về bản thân. Wow, là bé trai hay bé gái vậy ạ? Hajin thắc mắc hỏi. Một nam, một nữ, thầy Kim nói. Wow, hai bé bao nhiêu tuổi rồi hả thầy? Eunji hỏi. Con gái nhà tôi năm nay là lớp 1, còn bé trai nhà tôi mới được có 2 tháng thôi. Thầy Kim nói, bé có đi cùng thầy không ạ? Hezi hỏi. Bình thường tôi đi làm thì vẫn hay đem theo bé trai nhưng hôm nay cháu bị bệnh nên tôi để cháu ở nhà. Thầy Kim nói, nê vậy chúng ta bước đầu phải học gì ạ? Saean hỏi. Đầu tiên chúng ta sẽ tập uốn dẻo. Thầy Kim nói, uốn dẻo là phải xoạc sao ạ? Soyun hỏi trong vẻ mặt nghi ngờ. Đúng vậy, thầy Kim thành thật trả lời khiến trái tim nhỏ bé của người nào đó như vỡ vụn. Em không xoạc được đâu thầy ơi. Soyun đau khổ nói, em cũng không làm được thầy ơi. Cả Hajin, Eunji và Hezi cũng đồng thanh. Lúc đầu mới tập sẽ hơi đau. Sau này quen rồi các bạn sẽ thấy bình thường thôi. Vậy bây giờ để cho các bạn có thêm sự tự tin thì xin mời ba dancer của chúng ta lên tập mẫu trước. Thầy Kim nói xong mấy cô liền kéo nhau ngồi xuống một góc xem màn biểu diễn của các main dancer. Người thử sức đầu tiên chính là Hezi, sau đó là Saean và cuối cùng là Jimmy. Đúng như những gì mấy cô mong đợi, Mark Nê luôn là người nắm vững về phần vũ đạo nhất cho nên có thể xoạc một cách dễ dàng. Cô chỉ cần bật lên rồi xoạc xuống một cái nhẹ nhàng và tạo một kiểu dáng đẹp cả về góc cạnh. Bạn làm tốt lắm, thầy Kim vỗ vai Jimmy rồi trầm trồ khen ngợi. Vậy bây giờ mọi người sẽ học xoạc nhé. Thầy Kim vỗ tay ba cái như tập hợp các cô lại một chỗ. Các thành viên nhanh chóng tập hợp sau hiệu lệnh của thầy Kim. Đối với các cô học gì thì học, chỉ có học uốn dẻo cơ thể là không được. Vì vốn dĩ cả nhóm chỉ có duy nhất ba dancer, số còn lại chỉ toàn là hố đen vũ đạo. Thầy Kim lúc đầu nhìn mấy cô xinh đẹp dẻo dai thế này mà không ngờ rằng lúc dạy lại rất khó khăn. Vì cứ ép chân các cô một chút là các cô lại la lên đau. Vì sợ mấy cô bị thương nên thầy cũng không làm quá tay. Mất 3 tiếng đồng hồ chỉ để tập xoạc mà không đem lại được kết quả gì. Đến cuối cùng thầy Kim cũng phải cho các cô nghỉ giải lao. Vì biết thầy Kim cũng rất mệt trong việc dạy mình nên các cô tự giác đi đến chủ động nói lời xin lỗi thầy. Thầy Kim cười hiền, không sao đâu. Chút nữa chúng ta sẽ học gì hả thầy? Hezi hỏi, chút nữa tôi sẽ giúp các bạn uốn dẻo theo cách dễ hơn. Nhưng các bạn vẫn phải cố gắng tập xoạc đấy nhé, để thuận lợi hơn cho những bài nhảy sau này. Thầy Kim điềm đạm nói. Nê, các cô đồng thanh rồi đi về phòng tập trước. Vừa bước vào trong phòng Hezi liền gào ầm lên a a a. Em sợ bản thân sẽ không làm được mất. Đừng tự bi quan như vậy. Mọi người chỉ cần cố gắng là có thể làm được ngay thôi mà. Cũng giống như em lần đầu vậy. Lúc đó em cũng đâu có dẻo dai. Cũng là một đứa mù tịt về nhảy. Nhưng dần dần tập thì bây giờ em đã có thể làm chủ về vũ đạo rồi. Hezi nói, khó lắm chị ơi. Soyun cũng uể oải không kém. Nào, nào mọi người, Eunji vỗ vỗ tay cô dừng lại nhìn mọi người một chút rồi nói tiếp các bạn quên chúng ta là ai rồi sao? Chúng ta chính là Crip 7 là những cô gái mạnh mẽ và nhiệt huyết đừng vì một chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ. Phải cố gắng lên con đường tương lai đang chờ đợi ta ở phía trước. Phải cùng nhau tiến bước chứ đừng vội gục ngã như vậy. Những lời khuyên chân thành của cô chị cả khiến cho các thành viên như hiểu thấu được và những lời đó cũng vừa lúc bị lọt ra ngoài. Từng lời từng chữ đều được những con người ngoài cuộc kia thu nhập lại bằng chiếc đầu có IQ khá cao. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Cửa kính bật mở các thành viên của BTS bước vào trước sự ngỡ ngàng của các thành viên Crip 7. Các cô gần như bị sốc toàn tập. Phản ứng đầu tiên là che miệng, mắt mở to, phản ứng thứ hai là hét lên, phản ứng thứ ba là đu bám người này người kia la hét. Phản ứng thứ tư là gào ầm tên BTS, wow, a, bangtan, Hezi hét ầm lên, phải công nhận nội công của cô thật thâm hậu, hét một cái là từ tầng 2 của công ty lên đến tầng 4 vẫn nghe rõ. Bangtan. Soyun cũng không kém cô hét ầm lên cả người cứ nhảy tưng tưng lên rồi quay sang ôm tay Sae-an. Mấy anh vừa bước vào liền bị tiếng hét của mấy cô làm cho hoảng sợ. Ai cũng bật cười nhưng cũng không quên được phép lịch sự cơ bản Eunyeong Haseyo. Các thành viên của Crip 7 tuy tăng động vậy thôi nhưng vẫn ý thức được mà chào lại Eunyeong Haseyo. Mẹ ơi con đang nằm mơ đúng không? Sae-an nói. Khuôn mặt ngơ ngác giống như vẫn chưa tin rằng mình được gặp idol. Chào, chào mọi người, chúng tôi có làm phiền mọi người không? Jimin nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt lộ rõ sự ái ngại vì mấy cô. Dạ không ạ, Hajin hí hửng trả lời. Vậy chúng tôi có thể nói chuyện với mấy bạn được không? Em hỏi, nê, mời mọi người vào ạ, Hezi nói. Các thành viên nhanh chóng ổn định vị trí. Tất cả đều ngồi thành một vòng tròn đối diện với nhau chỉ riêng Soyun lanh chanh ngồi vào lòng Sae-an. Khiến mọi người không nỡ nhìn thẳng. Cuối tuần này tức là ngày 16, năm chúng tôi ghi hình Jun. Chủ đề lần này là Valentine. Họ nói chúng tôi phải hẹn hò với một thực tập sinh ở bất cứ công ty nào cũng được. Và chúng tôi đã bàn bạc với nhau sẽ chọn ra một nhóm thực tập sinh thích hợp và chúng tôi chọn các bạn. Không biết cuối tuần này các bạn có bận gì không? Jin hỏi, nê, chúng em không bận gì đâu ạ, Eunji nói. Vậy các bạn có thể giúp chúng tôi được không? Ji, Hope hỏi, được chứ ạ, các cô đồng thanh rồi nở nụ cười tươi. Trừ Jimmy, xin lỗi vì đó là ngày nghỉ của các bạn. Jimin áy náy, không có gì đâu ạ. Sae-an cười hiền, chúng em cũng không quan trọng lắm mấy ngày nghỉ đó đâu ạ, Hezi nói. Vậy nhờ các bạn giúp một chút rồi. Taehyung nở nụ cười hình hộp. Nê, các cô đồng thanh, vậy chúng em phải hẹn hò với tất cả hay sao ạ? Hezi chỉ tay về phía mấy anh. À không, theo bias các bạn thích là được. Jungkook nói, yeah, Sae-an hét lên, đáy mắt ánh lên tia vui mừng. Có chuyện gì vậy? Suga đang ngồi yên thì bị giật mình. Dạ không, em vui quá rồi ạ. Sae-an gãi đầu ngượng ngùng, cô đột nhiên hét nhỏ trong cổ họng nhưng vẫn đủ để cho mọi người nghe thấy Jimin. SC mọi người cười phá lên sau tiếng hét của cô, vậy mấy giờ chúng em phải có mặt ạ? Eunji hỏi. Tầm 6, 12 giờ khuya thì sẽ có xe của công ty đến đón mấy bạn. Jin nói, nê, các cô đồng thanh, tai đông, SC anh đang quay gì vậy ạ? Sae-an hỏi. Quay lại khoảnh khắc khi các bạn được gặp BTS thôi. Taedong thành thật trả lời. Nê, các cô đồng thanh, thôi chúng tôi có việc phải về trước. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Các thành viên đứng dậy cúi chào tạm biệt. Nê, tạm biệt ạ, các cô cũng đứng dậy cúi đầu chào. Chia tay nhau xong các cô vẫn như chưa tin rằng mình vừa được gặp BTS. Soyeon thì nãy giờ vẫn cứ mơ hồ, miệng toàn nhắc đến Jungkook. Vậy mọi người tính sao? Eunji hỏi, tính gì chị, các thành viên nhỏ tuổi đồng thanh. Lần này đi thì phải chia couple như thế nào? Eunji hỏi, thì cứ theo bias mà chọn thôi chị. Saeon thành thật trả lời. Vậy chị chọn Jin Oppa? Eunji cướp lời đầu tiên. Em chọn Suga Oppa. Hajin cũng nhanh chóng tranh giành. Em chọn Aem Oppa. Haeji nói, em chọn Jimin Oppa. Saeon bình thản nói, em chọn Jungkook Oppa. Soyeon nói, em chọn Taehyung Oppa. Haeji nói, vậy Maknae em chọn ai? Eunji hỏi, Ji, Hopyung ạ. Jimmy lạnh lùng nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại xem đi xem lại mấy bước nhảy. Vậy chúng ta thông báo cho họ luôn đi ạ, Saeon nói. Làm gì có số điện thoại của họ đâu ạ, Haeji nói. Ừ nhỉ, Hajin nói, lên Twitter nhắn đi ạ, Haeji nói. Để chị tìm, Eunji nói xong liền lấy điện thoại ra. Cô bật Twitter lên rồi nhập dòng tâm trạng gửi cho BTS với thông điệp là Creep 7 chỉ một thông điệp ngắn ngủi vậy thôi nhưng cũng đủ để các thành viên. BTS hiểu ra ý và phản hồi tin nhắn của mấy cô. Phía bên BTS chủ động nhắn tin riêng với mấy cô. Nội dung tin nhắn, Soyeon vừa nhắn vừa đưa máy cho mọi người cùng đọc. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc thầy Kim bước vào. Các cô nhanh chóng ổn định đội hình rồi tiếp tục một ngày thể dục mệt nhọc. Trải qua một ngày dài cuối cùng các cô cũng trở về nhà. Ngồi trên ô tô của công ty, máy quay thì vẫn được bật mọi người vẫn làm việc chăm chỉ. Chỉ có 5 con người kia là mất sức sống bất chấp dòng đời mà nằm ngủ. Haeji và Jimmy thì vẫn còn sung sức. Bởi vì mấy cái chuyện ép dẻo này đối với mấy cô là quá đỗi bình thường. Park Tae-dong anh không thấy mệt sao ạ? Haeji đột nhiên gọi cả họ tên anh quay phim. Không, Tae-dong thản nhiên trả lời. À mà công ty mình còn có những ai là quản lý nữa phải ạ? Haeji hỏi. Mỗi nhóm đều có 2-3 quản lý, tôi chính là quản lý của các bạn sau này khi các bạn debut sẽ có thêm quản lý cho các bạn. Tae-dong nói, là vậy sao? Haeji khẽ gật gù như hiểu ra ý tính cách anh thế nào vậy quản lý Park. Hajin nằm dàn vặt mãi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa ngủ được. Tiện nằm nghe thấy chuyện hay liền xen vào cuộc nói chuyện. Tôi như thế nào thì chỉ có các bạn mới hiểu rõ thôi. Càng tiếp xúc gần càng dễ hiểu ra nhau mà. Tae-dong nói, anh nói cũng có lý. Eunji nằm bên cạnh Hajin cũng lên tiếng nói. Vậy mấy bạn nghĩ sao về tất cả các thành viên trong nhóm? Tae-dong hỏi, các thành viên trong nhóm sao? Saeon nói, các thành viên nghe đến đây liền bật dậy. Bắt đầu từ Eunji đi. Tae-dong nói, hả, em sao? Eunji ngơ ngác, chị thấy sao về các thành viên trong nhóm? Haeji hỏi, các thành viên rất là hòa đồng. Dễ gần, đáng yêu, lễ phép và duyên dáng chị chỉ biết vậy thôi. Eunji thành thật trả lời. Từ lúc chúng ta chính thức quen nhau cho đến giờ chị chưa từng có ác cảm với ai hay sao? Hay là không hề ghét một thói hư tật xấu nào hay sao? Hajin hỏi, chị thì chẳng có ác cảm với ai cả. Thói hư tật xấu của các thành viên thì chị nắm rõ trong tay rồi. Chỉ là không tiện nói ra ở đây thôi. Eunji đột nhiên bật cười khiến mọi người xung quanh cũng mở miệng cười theo cô. Chị thử liệt kê một số thói hư tật xấu của các thành viên đi. Haeji nói, nếu để liệt kê thì chị ái ngại về việc này lắm đó Haeji ạ, à, em biết tại sao không? Eunji dùng đôi mắt trìu mến nhìn cô em. Sao vậy chị? Haeji bị rung động bởi ánh mắt cún con đầy thương cảm đó. Là bởi vì thói hư tật xấu của em chiếm tối đa đó bé yêu. Eunji nở nụ cười hiền. Cái chị này, không phải như vậy mà. Haeji hét lên, da mặt cô đỏ ửng hết cả lên. theo em thì thành viên nào cũng đều có mặt tốt và mặt xấu. Trong nhóm thì ai cũng có thói hư tật xấu hết, nhưng để mà nói người mà có thói hư em không thích nhất đó là Magne. Ưn Di thành thật nói. Em cũng đồng tình, Hajin nói. Tại sao? Tai Đông hỏi. Em ấy là một người rất có tài nhưng lại khá trầm tính, và đặc biệt là em ấy chỉ làm theo ý thích của bản thân thôi ạ. Em ấy không quá hòa đồng với mọi người, và điều đó làm em sợ rằng sẽ có một lúc nào đó em ấy bất ngờ thay đổi quyết định của bản thân. Ưn Di nói. Quyết định gì vậy? Anh quay phim hỏi. Thực ra là nhóm chúng em chỉ là tình cờ gặp được nhau thôi ạ. Và chúng em tự thấy rằng mình có nhiều cái điểm tương đồng nên đã quyết định sẽ lập một nhóm nhạc gồm 7 thành viên. Và lúc đó thì chúng em cũng có nói chuyện với Jimmy. Chúng em muốn cô bé trở thành một thành viên trong nhóm, nhưng em ấy nói em ấy muốn solo chứ không muốn lập nhóm. Nhưng khi chúng em tham gia đợt tuyển chọn ở fan meeting của BTS thì em ấy đã bất ngờ đồng ý tham gia nhóm. Hezi nói, vậy Magne em có điều gì muốn nói với mấy chị không? Chẳng hạn như hứa hẹn sẽ cùng nhau là một nhóm nhạc 7 người. Cùng nhau tiến bước trên con đường sự nghiệp chẳng hạn. Tai Đông nói, sau này tính tiếp ạ. Jimmy trả lời cụt lủn nhưng vẫn đủ để mấy cô chị hiểu ra hàm ý trong câu nói đó. Đúng như những gì em nghĩ. Sae-an cười hí hửng. Không phũ thì không phải Magne. Soyun trêu chọc, trò chuyện rôm rả cho đến khi chiếc xe dừng lại ở KTX. Các thành viên chia tay mọi người rồi đi vào trong nhà. Eunyoung Haseyo, các thành viên đồng thanh chào vì trong nhà có máy quay. Các cô cũng thừa biết những video này sẽ được trình chiếu lên mạng Access nên dù gì cũng phải chào hỏi fan một cách lễ phép. Cách chương.